Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84. Nhưng bản thiết kế này của tôi chỉ có nộp một, không vấn đề gì. Khi Hạ Tử Hy vừa muốn lên tiếng thì âm thanh Hạ Tử Hy đột nhiên vang lên từ phía sau. Hạ Tử Hy ngây người quay đầu lại nhìn hắn. Lúc này Mục Cảnh Thiên đã bước đến trước mặt hai người bọn họ. Đứng trước mặt Alexia lên tiếng. Tất nhiên không vấn đề gì. Hạ Tử Hy nhíu mày. Sau đó nhìn ngước mắt nhìn Mục Cảnh Thiên. Nhưng hắn lại nháy mặt với cô. Nếu như Alexia thích, tác phẩm này có thể tặng cho bài. Nghe đến đây, ánh mắt Alexia hướng về phía Mục Cảnh Thiên. Nhưng lúc này Mục Cảnh Thiên chỉ cười nhạt. Được cuối cùng Alexia trả lời. Sau đó xoay người, tuyên bố, quán quân cuộc thi New Talent năm nay chính là Hạ Tử Hy tập đoàn Vân Duệ. Nghe đến đây, bốn phía nhìn nhau ngơ ngác. Tất nhiên, những tiếng thảo luận cũng không ngừng vang lên. Lúc này, Lăng Tiêu Vân có chút không hài lòng. Lập tức nói, Alexia, tác phẩm dự thi của Hạ Tử Hy không có tám thiệp thuyết minh. Như vậy không phù hợp với quy định cuộc thi. Làm sao có thể trở thành quán quân? Sau khi nghe câu nói này của Lăng Tiêu Vân, Alexia liếc mắt sang nhìn cô. Xem ra, cô mới chính là người chủ trì của cuộc thi năm nay. Nghe đến đây, khuôn mặt Lăng Tiêu Vân có chút ngại ngùng. Tôi chỉ thay mặt các thí sinh khác nói một câu công bình thôi. Thay người khác nói một câu công bình hay vì tư lợi của bản thân không được thỏa mãn. Alexia, bà nói những lời này có ý gì? Lúc này, Alexia không tiếp tục nói với Lăng Tiêu Vân. Chỉ nhìn sang trợ lý nói. Ai nói tấm thiệp thuyết minh của Hạ Tử Hy không được tìm thấy? Nó không phải luôn ở đây sao? Vừa nói vừa cầm lên tấm thiệp thuyết minh của Hạ Tử Hy. Khi nhìn thấy tấm thiệp thuyết minh, Hạ Tử Hy nhìn sang Mục Cảnh Thiên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này, Alexia nhìn sang Lăng Tiêu Vân lạnh nhạt nói. Lăng tiểu thư, sau này làm bất cứ chuyện gì cũng nên làm gọn gàng sạch sẽ một chút mới tốt. Chỉ một câu nói cũng đã khiến người khác tưởng tượng không thôi. Sắc mặt Lăng Tiêu Vân càng trở nên khó coi. Không nghĩ đến hiện tại không thể hãm hại được Hạ Tử Hy. Còn bị Alexia điểm mặt trước mặt mọi người. Nice vẫn luôn đứng im một bên. Lúc này anh ta mới biết được đang xảy ra chuyện gì. Dựa theo những gì anh ta quan sát, Hạ Tử Hy sẽ không hồ đồ đến mức này. Thì ra chuyện chính là như vậy. Alexia, lời này của bà rốt cuộc có ý gì? Lăng Tiêu Vân chất vấn nghe câu hỏi này của cô. Alexia cũng không muốn để ý gì đến cô. Nhưng trợ lý của bà đã lên tiếng. Lăng tiểu thư, trong suốt thời gian thi đấu, bất kể trong khu vực văn phòng hay khu vực hành lang đều được lắp đặt camera. Lần này SSA/SSIA sẽ không truy cứu trách nhiệm của cô. Cô tốt nhất nên biết điểm dừng. Đừng nên tiếp tục hỏi thêm điều gì. Trong khoảnh khắc, Lăng Tiêu Vân đứng bắt động cô vậy mà lại quên mất chuyện camera. Lúc này, những người đang đứng bên dưới đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô. Ánh mắt Lăng Tiêu Vân hướng về Mục Cảnh Thiên. Lúc này cô không biết phải nói gì mới là tốt nhất. Sau khi tuyên bố xong người đạt giải quán quân, Alexia cũng không nói thêm điều gì khác. Lập tức xoay người rời đi. Nhưng trợ lý lại nhìn Mục Cảnh Thiên và Hạ Tử Hy nói. Mục Tổng, Hạ Tiểu Thư, SSA/SSIA ngày khác sẽ trực tiếp đến công ty quý vị để bàn bạc chi tiết về vấn đề bản thiết kế. Mục Cảnh Thiên gật đầu. Cách chương.